Đệ nhất danh sách, chương 527, Hoang dã thượng ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Tại hoàn thành nhiệm vụ lúc trước, Nhâm Tiểu Túc kỳ thật lo lắng nhất còn là An Kinh Tự không mua dưới trướng. Chung quy kẻ đần cũng có thể nghĩ ra được. Ba ngày trước chính là Chu Nghênh Tuyết cố ý đem Dương Lập Thần cho ép buộc, làm cho người khác vô pháp làm nhiệm vụ. Cách làm như vậy là có điểm xấu quy củ, nhưng tựa hồ An Kinh Tự cũng không phải đặc biệt để ý nhiệm vụ đến cùng do ai hoàn thành, hay là như thế nào hoàn thành. Đối phương muốn chỉ là một cái kết quả, bọn họ chính là muốn cho Dương Lập Thần chết. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có thể nói thông. Chung quy lúc trước An Kinh Tự cự tuyệt từ Chu Nghênh Tuyết để hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ là lo lắng sẽ đối với bây giờ bảo hộ nhiệm vụ có ảnh hưởng mà thôi. Bất quá, nếu như An Kinh Tự không ngại chính mình đoạt nhiệm vụ, kia sau này mình rất nhiều chuyện đều có thể có càng lớn thao tác không gian a. Nhâm Tiểu Túc để cho Chu Nghênh Tuyết giết đi Dương Lập Thần chụp ảnh chia An Kinh Tự. Chu Nghênh Tuyết bĩu môi nói, còn muốn gặp huyết, buồn nôn chết rồi. Nếu không lão gia ngươi trực tiếp giết chết hắn a. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày nhìn về phía Chu Nghênh Tuyết. Ngươi có phải hay không quên ngươi là một sát thủ sao? Chu Nghênh Tuyết cười mỉa nói, này còn không phải lão gia ngươi cho thói quen. Đều Nhâm Tiểu Túc giết đi Dương Lập Thần cho Chu Nghênh Tuyết chụp ảnh, hắn liền đem Dương Lập Thần thi thể cho vụng trộm thi triển hàng rào, để tránh thi thể xuất hiện hàng rào trong gây thêm rắc rối. Lúc này Chu Thị chỉ sợ sớm đã bắt đầu tìm kiếm Dương Lập Thần. Nếu là Chu Thị đối với Tây Nam có phòng bị, cái này cái Dương Lập Thần hẳn là xem như rất hữu dụng nhân vật. Ngày hôm sau buổi tối, Lý Nhiên bên này cử hành một hồi cỡ nhỏ ca hảo hữu hội. Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết hai người ngay tại trận quán dưới võ đài mặt đứng, cùng cái khác 10 tên y phục thường bảo an đồng dạng mang theo tai nghe, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị xử lý nguy cơ. Tại ca hảo hữu gặp qua trình, người chủ trì thậm chí cường điệu giới thiệu một chút Chu Nghênh Tuyết siêu phàm giả thân phận, khiến cho dưới đài đám fan hâm mộ từng đợt kinh hô. Quảng cáo, tại cái này giới thiệu trong, Chu Nghênh Tuyết nghiễm nhiên thành một vị Lý Nhiên fan hâm mộ. Là vì ái tài tới bảo hộ Lý Nhiên, không thể không nói, Nhâm Tiểu Túc bội phục những minh tinh này là thực hội lăng xê. Nhưng mà, ca hảo hữu gặp qua, đối phương như cũ đối với Chu Nghênh Tuyết an toàn đề nghị bỏ mặc. Tựa như đối phương nói như vậy, bọn họ muốn chính là một cái bài diện mà thôi. Tuần diễn đội ngũ một lần nữa lên đường, Chu Nghênh Tuyết hơi kiểm tra một chút trên xe tiếp tế. Kết quả phát hiện trong đội ngũ có hay không mang dư thừa đồ ăn cùng xăng, nàng đề nghị bổ sung một chút phương diện này tiếp tế. Kết quả phương trì biểu thị, bọn họ mỗi thiên đô hội đến tân hàng rào, trực tiếp ở trong hàng rào cố gắng lên là tốt rồi. Mỗi tòa hàng rào ở giữa cự ly tối đa cũng chỉ là 300 km. Một dương dầu tuyệt đối đầy đủ. Chu Nghênh Tuyết nhăn cau mày không nói gì. Xác thực, một dương dầu chạy cái 500 km cũng không có vấn đề gì. Nhưng vạn nhất xuất điểm cái gì ngoài ý muốn đâu này. Hơn nữa phòng ngừa cũng kiên nhẫn giải thích một chút. Kỳ thật hắn cũng biết ở trên hoang dã khả năng gặp được ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại cỗ xe là vừa hảo đủ. Không có địa phương thả xăng. Kết quả lần này một lần nữa sau khi xuất phát, thật sự xảy ra chút ngoài ý muốn. Cũng không biết là ai ở trên đường cố ý vung cái đinh. Trước đoàn xe phương vài chiếc xe lại đồng thời bạo thai. Này như vậy liền dự phòng lốp xe cũng không đủ. Phương Trì hơi suy nghĩ một lần liền quyết định làm cho người ta đi đến 78 hàng rào tìm kiếm trợ giúp. Thỉnh bên kia hàng rào bên trong đội cứu viện qua đổi lốp xe. Giá tiền thương lượng là được. Lý Nhiên tại không thể động đẩy xe thương vụ thượng oán hận nói. Vì sao Chu Thị không hào hào quản Hoang Dã? Đây nhất định là có người cố ý vung cái đinh. Hoang Dã lớn như vậy cũng không nên quản a, Phương Trì cười nói. Bất quá, không quan hệ. Chúng ta cự ly 78 hiệu hàng rào cũng bất quá hơn 100 km mà thôi. Đội cứu viện khẳng định rất nhanh đã đến. Nhưng mà vừa nói xong, Phương Trì liền thấy được Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết lại đã bắt đầu dựng lều vải. Lý Nhiên sửng sốt một chút. Các ngươi mắc lều cột buồm làm gì vậy? Áo, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ta là cảm thấy hôm nay đội cứu viện e rằng tới không được. Cho nên liền trực tiếp ở bên cạnh cắm trại a, vì cái gì tới không được? Lý Nhiên cả giận nói. 78 hiệu lại không tính xa. Cho dù đường không tốt, lái xe 3-4 giờ cũng đến. Nhâm Tiểu Túc cười cười không nói gì. Bởi vì hắn hiểu rất rõ hàng rào công tác hiệu suất. Nơi này cũng Lý Nhiên sân nhà Vương Thị hàng rào. Cho nên cứu viện khẳng định không có như vậy nhanh chóng. Lúc này đã là trạng vạng tối. Trên đường đi của tới cần 3-4 giờ. Trở về lại được 3-4 giờ. Còn có sửa xe thời gian. Này đã có thể đến sau nửa đêm a. Cho nên dựa theo hàng rào đội cứu viện nước tiểu tính. Đám người kia khẳng định càng muốn buổi sáng ngày mai tỉnh ngủ tái xuất phát. Bất quá Nhâm Tiểu Túc đối với loại này vung cái đinh hành vi trả lại rất quen. Sớm mấy năm Tây Nam Tây Bắc Hoang Dã còn không thời gian nguy hiểm. Có lưu dân liền chuyên môn như vậy đối phó thương đội. Cầm thương đội xe một ghim. Sau đó buổi tối đi bán xưa cũ lốp xe. Này cơ bản cũng là chạy trốn gây án. Một đám người toàn bộ nhờ làm giàu, về sau bởi vì Hoang Dã thượng nguy hiểm, đám người kia liền biến mất không thấy. Đương nhiên cũng không phải bảo hôm nay làm loại này công việc bẩn thỉu người là Nhâm Tiểu Túc nhận thức kia nhổ một cái. Nhâm Tiểu Túc xem chừng Trung Nguyên đã có thương đội tự do vãng lai. Kia làm chuyện loại này người khẳng định còn không ít, tuần diễn trong đội ngũ người cũng không tin Nhâm Tiểu Túc. Bọn họ cảm thấy chỉ cần cho biết tên họ, đội cứu viện nhất định sẽ lập tức chạy đến. Chung quy tại Vương Thị hàng rào từ trước đến nay đều là như vậy. Nhưng mà một mực đợi đến 10 giờ tối nhiều. 6 giờ đi qua như cũ không nhìn thấy đội cứu viện thân ảnh. Tuần diễn đội ngũ người vậy có vẻ như là nhạt nhẽo vô vị ngồi trên xe. Bởi vì mỗi vừa đứng đều là hàng rào nguyên nhân. Bọn họ liền trên đường tiếp tế cũng không có mang đủ. Chung quy mỗi thiên đô có thể đến thì đến hàng rào. Tại hàng rào sành ăn căn bản không cần cân nhắc trên đường thế nào. Quảng cáo. Thời điểm này Lý Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết. Chỉ thấy hai người an vị tại cách đó không xa bên cạnh đống lửa có ăn có uống. Hơn nữa còn có hai cái nón lều vải. Bất cứ lúc nào cũng là có thể chui vào ngủ. Lý Nhiên đối với Phương Trì hỏi. Chúng ta có mang lều vải sao? Không có. Phương Trì lắc đầu. Trong kế hoạch buổi tối hôm nay đã đến 78 hiệu hàng rào. Trên đường không có có một ngày là cần ở trên hoang dã đó a. Nếu không ta đi cùng bọn họ nói một chút. Để cho bọn họ dọn ra đỉnh đầu lều vải tới. Không cần. Lý Nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta ngủ trên xe là được. Nàng này bảo mẫu xe còn là rất thoải mái. Liên nhu mềm chỗ ngồi cũng có thể để nằm ngang biến thành giường. Lúc này đã là cuối mùa thu. Ban đêm vẫn rất lạnh. Độ ấm thấp nhất có thể có 2 độ. Cho nên mỗi chiếc xe đều mở ra hơi ấm. Trong chốc lát đi qua. Chu Nghênh Tuyết nhìn xem những người kia ở trên xe ngủ rồi. Liền đứng dậy, Nhâm Tiểu Túc hỏi, làm cái gì? Lão gia ngươi đợi một lát đã biết. Chu Nghênh Tuyết nói, chỉ thấy Chu Nghênh Tuyết cười dịu dàng đi đến bên cạnh xe gõ Lý Nhiên cửa sổ. Lý Nhiên khốn đốn mở mắt, Chu Nghênh Tuyết nói, có cảm giác hay không đến hỗn loạn, còn có chút buồn nôn. Lý Nhiên nhất thời thanh tỉnh vài phần, ngươi đối với ta làm cái gì? Chu Nghênh Tuyết cười nói. Không phải là ta đối với ngươi làm cái gì, mà là ô tô đã nhanh chóng đứng ở chỗ cũ thời điểm không muốn khai mở gió mát. Các ngươi đã ô, xít, các, bon trúng độc, nhanh xuống xe. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.